Chương 1146-1147, Cung Húc nháy con mắt, chưa từ bỏ ý định hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, trên mặt đống cười, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, Diệp ca ca, ngươi thật sự không xem xét mặc một chút sao, rất đẹp mắt đấy, thật sự. Diệp Hoản Hoản tiện tay đem Cung Húc mua quần áo lấy ra nhìn một cái, kết quả mặt trong nháy mắt tối rồi, cái này cái quỷ gì rời ạ, lại là váy công chúa, hơn nữa phía trên ít nhất có mấy trăm con lấp lánh con bướm nhỏ. Đây là cái gì thần kỳ thẩm mỹ để cho na nở dê mà cờ đồ chơi này, không bằng để cho nàng đi chết tốt rồi. Không hiểu nhớ tới năm đó não tàn thời điểm bị kỳ trang dị phục chi phối hoảng sợ, Diệp Hoản Hoản sầm mặt lại đem quần áo ném trở về. Ngươi chính là chính mình giữ lấy xuyên đi. Chương 1147, dĩ nhiên là bạn trai trọng yếu. Diệp Hoản Hoản chính phụng bồi Hàn Tiện Vũ ngồi chung ở trên ghế salon chờ Cung Húc cùng Lạc Thần. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến Hứa Dịch. Vào lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng làm cái gì, Diệp Hoản Hoản hoài nghi mà cầm điện thoại di động lên, đi đi ra bên ngoài không người hành lang nghe điện thoại. Alo, Hứa quản gia, Diệp Hoản Hoản mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia lập tức chuyển tới Hứa Dịch nóng nảy vạn phần âm thanh. Hoản Hoản tiểu thư, ngươi cùng cửu gia gây gổ, Diệp Hoản Hoản bị hỏi một mặt mê mang. À, cãi nhau không có à, chúng ta êm đẹp, Hứa Dịch vội la lên. Không có khả năng á, vậy cái kia cựu gia làm sao đột nhiên như vậy nóng nảy, Diệp Hoản Hoản nghe vậy không còn gì để nói. Alo, hắn nóng nảy cũng không nhất định chính là bởi vì tốt cho ta, không muốn cái gì nổi đều tới trên người của ta vậy á, giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc, điện thoại di động đầu kia dường như còn kèm theo huyên náo vỡ vang lên âm thanh. Hoản Hoản tiểu thư, tóm lại ngươi chính là qua tới công ty nhìn một chút đi. Kính nhờ cựu gia, hôm nay tâm tình thật sự có cái gì rất không đúng, Diệp Hoản Hoản nghe vậy thần sắc có chút ngưng trọng. Hứa Dịch tùy tiện không sẽ gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thật sự rất khẩn cấp rồi. Được, ta biết rồi, lập tức đến. Diệp Hoản Hoản nói chuyện điện thoại xong, trở lại tạo hình thời gian, che ở bên thai Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng nói, ta rời đi một cái, rất nhanh liền trở lại. Đi đâu à, Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi. Diệp Hoản Hoản, bạn trai ta thân thể không quá thoải mái, ta đi nhìn một chút. Diệp Mộ Phàm nghe một chút nhất thời sù lông, để hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, là bạn trai ngươi trọng yếu vẫn là buổi lễ trao giải trọng yếu, Diệp Hoản Hoản, dĩ nhiên là bạn trai. Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoản Hoản trấn an, ca, ta đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian còn sớm đây, Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu, đi thôi cùng lúc đó, Tư Thị tập đoàn. Hứa Dịch đã sớm ở phía trước đài chờ. Vừa thấy được Diệp Hoản Hoản lập tức tự mình mang theo nàng ngồi tổng giám đốc thang máy riêng lên tầng chót. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Hoản Hoản háo sắc vội vã hỏi. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám trả lời, Hoản Hoản tiểu thư, tâm tư của cửu gia, ta nơi nào có thể đoán được a? Chuyện này cái này hẳn hỏi ngài đi, Diệp Hoản Hoản. Vấn đề là, lần này thật không phải là nàng nổi a, hôm nay nàng trước khi đi còn rất tốt đây, Diệp Hoản Hoản vào lúc này mặc dù còn không có thấy người, nhưng là chỉ cảm thụ một chút đi ngang qua thời điểm nhìn thấy văn phòng khu áp suất thấp, cùng với tất cả nhân viên mặt không chút máu mặt đầy biểu tình hoảng sợ, liền biết Hứa Dịch mà nói cũng không khoa trương. Hai người rốt cuộc đi tới cửa phòng làm việc tổng giám đốc, Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa vào trong. Diệp Hoản Hoản cất bước đi vào, chợt liền nhìn đến bên trong phòng làm việc giống như cuồng phong quá cảnh như vậy, một mảnh hỗn độn. Rộng lớn bàn làm việc trước mặt, Tư Dạ Hàn ăn mặc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật, một cái tay đỡ cái chán, trên dưới quanh người đều tràn ngập một cổ chán trường tử khí cùng lúc nào cũng có thể đem hết thể hủy diệt cáo kỉnh khí tức, đừng nói Hứa Dịch rồi, liền nàng đều có chút phạm sợ, từ đối với nguy hiểm kiêng kỵ bản năng, theo bản năng mà nghĩ muốn trốn khỏi. Hứa Dịch không dám thở mạnh mà đứng ở cạnh cửa trên. Diệp Hoản Hoản chẳng qua là hơi làm chần chờ, liền lập tức cất bước vào trong. A Cửu sau khi đến gần, Diệp Hoản Hoản phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn thật không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không có một chút huyết sắc. Nàng chẳng qua chỉ là rời đi mấy giờ không thấy hắn mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy?